Chương 391, Rét Dốc Cải Lệ. Hờ Hái Lần ở giải thi đấu tranh tài địa điểm là một tòa kiến trúc tại bờ biển, tạo hình 10 phần cổ điển cùng loại dôm hình tròn sân thi đấu kiến trúc. Trong đó ven biển một mặt cũng không thiết thính phòng, mà là cùng biến ca liên thông, khiến cho trong sân đấu tâm vị trí thủy hệ bổ kẹ mẩn đối chiến trận khu NG là hoàn toàn bị nước biển chỗ vây quanh, đối trong chiến trường ngoại trừ nước biển, còn một toàn cục nhỏ thạch chất sân bãi, cùng bô nở cái dựng đứng lên cột đá, thuận tiện đủng sống lượng cư năng lực tác chiến bổ kẹ mẩn chiến đấu, là tương đương đặc sắc đối chiến trận. Nói nhiều như vậy, nhưng mà giải thi đấu sân bãi cũng không có xuất hiện, Lạc Ninh cùng tủ cổ cu NG không có ở cái này đặc sắc trên chiến trường chiến đấu. Bởi vì cả tòa đấu trường bây giờ còn đang mặt biển trở xuống không sai, như là thời La Mã cổ đại sân vận động đấu trường, lúc này cũng không có trên mặt đất. Dựa theo giải thi đấu giới thiệu nói rõ sách nhỏ bên trên thuyết pháp, chỉ chờ đến giải thi đấu chính thức bắt đầu một ngày trước, trong truyền thuyết Hải Chi Thần mới có thể hiện ra lực lượng, để đấu trường giáng lâm ở nhân gian nói là rất thần bí, rất phong phạm à. Nhưng là Lạc Ninh, cái này Hải Chi Thần người thừa kế liên hợp đời tiếp theo Hải Chi Thần cộng đồng biểu thị Hải Chi Thần là sẽ không nhàm chán như vậy đi đám nhân loại nhất cái này đấu trường tóm lại tại chính thức thi đấu trước đó. Đấu loại, liền đều muốn đang xây tại chu đấu trường phụ cận mấy cái từ ao nước cùng tấm nổi tạo thành phổ thông đối bên trong chiến trường đến giải quyết, cũng chính là phổ thông thủy hệ sân bãi mà thôi. Tốt à! Rốt cục đợi đến Hờ Hái Lần ở giải thi đấu xạ tổ xỉ là điển hình chiến đấu cuồng, vô luận là cái gì tranh tài đều có thể để toàn thân hắn hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào hưng phấn lên, đặc biệt là hiện tại rét dốc cái lệ phía trên, khắp nơi đều tràn ngập nhiệt liệt khí tức, mãnh liệt tranh tài không khí mấy có lẽ đã đem cái này nhiệt huyết thiếu niên cho đốt lên. Liền ngay cả tủ cổ cu nở dê chút rục dịch. Xạ tổ xỉ bên cạnh mỉ tỉ khinh thường liếc mắt nhiệt huyết kẻ lô mãng một chút. Lộ ra tiểu dung, giang hai cánh tay, cái này Hờ Hái Lần ở giải thi đấu chính là vì trở thành thủy hệ bổ kẹ mần đại sư ta mà tổ chức tranh tài à, giải thi đấu quán quân, ta mỹ thiếu nữ mỹ tỷ quyết định được uy, tại tủ cổ trước mặt nói mình là mỹ thiếu nữ cái gì, mỹ tỷ ngươi không cảm thấy thẹn thùng sao leo lên rét dốc cái lệ đám người, cùng nhau đi tới rét dốc cái lệ bổ kẹ mần trung tâm lần nữa đăng ký. Chỉ là... Lạc Ninh im lặng nhìn xem dán tại bộ kẹ mẩn trung tâm cổng nhiệm vụ bài bên trên giải thi đấu áp phích, lần so tài này tiêu chí, thật là lấy mạnh vô cùng tức thị cảm A này đến bưng một cái vòng xoáy, phía trước nửa cái hình tam giác, mẹ nó liền là một diệp thôn tiêu chí mà Hờ Hái Lần ở cái gì, ngươi có thể hay không tung ra một cái tên là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ miệng độn đại sư A có thể hay không sử dụng dạ sẻn gẳng một tay lấy đối thủ bộ kẹ mẩn ép đến A đương nhiên. Đậu đen rau muống về đậu đen. Rau muống, Lạc Ninh mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng, bị tủ cổ lôi kéo tiến nhập tổ kẻ mẩn trung tâm. Hoa, tham gia so tát người thật nhiều nha nhìn xem lấy một đầu đội ngũ thật dài, Satoshi há to mồm cảm thán. Tốt, an an tâm tâm xếp hàng cuộc so tài lần này cũng không có cái gì cánh cửa, tăng thêm giải thi đấu tuyên truyền làm phi thường đúng chỗ. Cho nên 3 năm một lần Hờ Hái Lần ở giải thi đấu mỗi lần đều có thể hấp dẫn rất nhiều huấn luyện ra trước tới tham gia. Dù sao giải thi đấu 10 hạng đầu đều có thể thu được 10 vạn bộ kẹ mần tệ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Như là vận khí tốt, có thể tiến vào cái trước 4 mạnh, 20 vạn bộ kẹ mần tệ càng là làm người nhóm trông mà thèm. Đương nhiên, quán quân Mỹ tỷ quả tờ ban thưởng vậy đơn giản liền là hơn 100 vạn hiếm vật phẩm. Đồng thời truyền thuyết năm nay giải thi đấu phần thưởng, còn càng thêm hiếm thần bí vật phẩm đâu dưới loại tình huống này, bộ kẻ mẩn trung tâm phụ trách đăng ký giỏi cũng là mệt quá sức, giỏi tiểu thư hai mắt cơ hồ liền không có rời đi máy tính màn hình giả lập, đăng ký xong phía trước một vị người dự thi về sau, tiếp tục nói ra, vị kế tiếp. Ngay tại Lạc Ninh chuẩn bị tiến lên thơ ý điếm, lại là một thân ảnh nhanh hơn hắn một bước. Đây cơ hồ là biến thành một đạo màu đen gió lốc. Tại nhân loại mắt thường hoàn toàn không cách nào đuổi theo tốc độ phía dưới, siêu một cái liền đi tới Lạc Ninh phía trước. Đương nhiên, cũng không phải là người tại Lạc Ninh trước mặt như thế quang minh chính đại chen ngang, mà là kỳ thật không cần nghĩ liền biết, ngoại trừ bờ dọc đồng học, ai còn có thể tại đối mặt xinh đẹp nữ tính lúc buộc phát ra như thế tốc độ kinh người đâu híp híp mắt ghé vào quầy hàng phía trước, một mặt ngây thơ tiểu nam sinh bộ dáng. Nếu như nói Hờ Hái Lần ở giải thi đấu là thủy hệ bổ kẹ mẩn đại khánh điện, như vậy giỏi tiểu thư liền là nước nữ thần, ngài Mỹ lệ tựa như giọt nước mưa thanh tịnh. A Lạc Ninh khỏe mắt treo lên, thật là bất đắc dĩ. Rồi tiểu thư hơi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần chi sau tiếp tục dùng ngón tay tại trên bàn phím gõ lấy, nhìn cũng không nhìn bờ dọc một chút tiếp tục nói ra, vị tiên sinh này, ngươi là báo danh tham gia hở hãi lần ở giải thi đấu sao không, ta là tới báo danh tham gia giỏi tiểu thư yêu đương giải thi đấu. Bờ dọc gương mặt nổi lên có chút đỏ ửng, cái này tại hắn ra tay ngăm đen phía dưới nhìn không quá đi ra chính là. Lạc Ninh bị bờ dọc như thế mãnh liệt yêu cho buồn nôn đến. May mắn hắn không dám đối sạp gì nạ đóa nhi các nàng như thế, bằng không, Lạc Ninh lo lắng lấy muốn hay không đem hắn ném vào tờ City. Mị thì rốt cục không thể nhịn được nữa đem cái này miệng đầy chạy tuyến ra hỏa cả người chen bay ra ngoài, bây giờ không phải là ngươi hổ ngôn loạn ngữ thời điểm tranh tài ngươi liền phụ trách giúp xạ tổ xỉ chiếu cố việc chủ là được rồi. Các ngươi đều là đến tham gia trận đấu sao, xin báo ra tên của các ngươi còn nơi sinh điểm. Nhìn xem bờ dọc bay xa, rồi tiểu thư đối trước mặt mấy người nói. Xạ phở ổng City, Lạc Ninh. Nu về ạ tảo, tu cổ. Ta là bạ lệ tảo xạ tổ xỉ ta là sệ dù lỉn City mỉ tỉ rồi tiểu thư ngón tay thật nhanh tại máy tính trên bàn phím đập. Một bên thâu nhập 4 thông tin cá nhân, một bên nói ra, đấu loại sẽ ở A bờ cờ giờ 4 cái khu vực bên trong 16 cái hội trường cử hành, chờ đến quyết ra trước tên tuyển thủ thời điểm. Chính thức tấn cấp giải thi đấu chu hội trường. Lạc Ninh tuyển thủ là thứ khu A số 2 hội trường, Tụ Cổ tuyển thủ là thứ B khu số 1 hội trường, Sạ Tổ Sĩ tuyển thủ là C khu số 4 hội trường, mà Mỹ Tỷ tuyển thủ thì là D khu số 4 hội trường. Nói, giỏi tiểu thư đem 4 phần hội trường địa đồ phân biệt giao cho Lạc Ninh bọn người, đấu loại là áp dụng bánh xe đấu vòng loại phương thức, đấu loại buổi diễn lại bởi vì một năm kia số người tham gia mà khác biệt. Dựa theo năm nay số người tham gia tính toán, mỗi người nhất định phải đánh thắng 6 cuộc chiến đấu mới có thể tiến vào chính thức thi đấu trước tên. Mỗi người thắng 6 trận mới có thể tiến lên mạnh, cái này cũng đã nói lên cuộc so tài lần này, tối thiểu lấy 4.000 người tham gia mặc dù so ra kém liên minh chính thức giải thi đấu, nhưng là như vậy quy mô, hoàn toàn chính xác coi là khổng lồ.